Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, tấn thăng nội môn đệ tử. Đan đường cùng kinh đường người đều đã rời đi, tự thân là dược đường đệ tử Bạch Mộ Dung cũng bị Vệ Văn Ngạn mang đi. Trừ Lộ Thần cùng Giang Ly bên ngoài, chỉ có Khâu Trấn Xuyên, Phan Thịnh cùng Phạm Thượng Trí còn tại chuyện xảy ra dược sơn dưới chân. Giang Ly một câu lối ra, Phạm Thượng Trí một hồi nhìn xem Giang Ly, một hồi vừa nhìn xem Lộ Thần, ánh mắt hắn đỏ bừng như thỏ nhãn, tràn đầy ghen ghét, lại có người muốn đem như thế đại công cực khổ nhường cho người khác. Đây là Giang Ly chẳng lẽ điên đi? Làm sao chính mình liền không có đụng phải tốt như vậy sự tình? Phạm Thượng Trí hận không thể lấy thân thể tướng thay, mà Khâu Trấn Xuyên cùng Phan Thịnh chỉ là hơi hơi kinh ngạc. Đôi người nhìn nhau xem xét, trong mắt đều là chớp tắt qua một vòng nhiên, liền Hạ Hàn Thiên đều có thể nhìn ra Lộ Thần cũng là phá cục người. Khâu Trấn Xuyên cùng Phan Thịnh đều là một đường trưởng lão. Làm thế nào có thể nhìn không ra Lộ Thần mới là giải quyết dược đường dược tài chết héo một chuyện. Quan trọng nhân vật, Lộ Thần nao nao, trong lòng thoải mái, Giang Ly trước mặt mọi người tìm ra tòa thứ nhất chuyện xảy ra dược sơn thượng linh thuốc cổ trùng. Mẫu trùng, đã tẩy đi tự thân hiểm nghi, giờ phút này Giang Ly không muốn lại đem vốn thuộc về hắn công lao cũng chiếm hết. Nghĩ tới đây, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, mặc cho Giang Ly hành động, cái này công lao cũng không nhỏ. Ngươi coi thật cam lòng. Khâu Trấn Xuyên nhìn về phía Giang Ly, cười hỏi, chỉ bằng đệ tử một người vô luận như thế nào cũng phát hiện không linh dược cổ trùng. Công lao đương quy thuộc thần lộ. Giang Ly ôm quyền nói, trong mắt tràn đầy kiên định. Khâu Trấn Xuyên điểm gật đầu, trầm ngâm một lát, đã ngươi khăng khăng như thế, công lao liền quy về thần lộ. Đang khi nói chuyện, Khâu Trấn Xuyên lật tay lấy ra một cái lệnh bài. Thần lộ, Khâu Trấn Xuyên ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lộ Thần. Đệ tử tại, Lộ Thần tiến lên trước một bước, ôm quyền về. Khâu Trấn Xuyên thần sắc nghiêm nghị, giải quyết dược đường dược tài chết héo một chuyện. Ngươi cư công đầu, cầm khối này thạch bài tín vật tiến về tông môn tạo quyển điện. Nhận lấy một cái mới thân phận thạch bài đi, Lộ Thần hiện nay đã là ngoại môn đệ tử. Khâu Trấn Xuyên ngụ ý thực là ta phải trực tiếp đem Lộ Thần đề thăng làm nội môn đệ tử. Nên biết ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn đệ tử, bình thường đều cần đi qua một phen nghiêm ngặt bình chắc. Liền như là mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử khảo hạch. Bất quá nội môn đệ tử bình chắc so với ngoại môn đệ tử khảo hạch độ khó khăn cao hơn nữa. Một năm đều chưa hẳn có thể có một người đi qua. Lộ Thần lại là không cần bình chắc trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Đây là một phần vinh hạnh đặc biệt. Chậm, Lộ Thần còn chưa kịp làm ra đáp lại. Phan Thịnh đã vượt lên trước một bước, hơi có bất mãn nói. Tấn thăng hắn vì nội môn đệ tử dùng ta tín vật là được. Hãy nói lấy hắn năng lực coi như không có đặc biệt tấn thăng. Muốn đi qua nội môn đệ tử bình chắc cũng không khó. Hiện nay hắn thay dược đường giải quyết cái này phiền. Dược đường liền lấy ra một cái nội môn đệ tử thân phận thạch bài. Có phải hay không quá không dày? Ta nhìn dược đường hay là xuất ra một chút thực tế điểm làm cho này kiện công lao thưởng lễ. Chính mình ý đồ bị Phan Thịnh phát giác, Khâu Trấn Xuyên ngượng ngùng cười một tiếng, hắn có thể phát hiện dược tài trong linh dược cổ trùng. Lưu tại khoáng đường khai thác linh thạch cũng là lãng phí nhân tài. Đến ta dược đường mới là như cá gặp nước, người chỉ mới, huống hồ nội môn đệ tử thân phận thạch bài chỉ là ta cho hắn một trong chỗ tốt mà chờ hắn đến dược. Đường. Bản trưởng lão sẽ lập tức nhận hắn vì đệ tử thân truyền. Tự mình dạy bảo hắn có quan hệ dược tài một sự tình. Người chính mình cũng giải quyết không dược. Đường lần này nguy cơ. Này còn có tư cách dạy bảo người khác. thật muốn nhận hắn vì đệ tử thân truyền, sợ là muốn bỏ lỡ người con cháu a. Phan Thịnh, Khâu Trấn Xuyên nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, không khỏi nhanh vừa khôi phục như thường, tiếp tục muốn đem Lộ Thần tranh thủ đến dược đường. Khâu Trấn Xuyên ý muốn đào khoáng đường chân tường. Phan Thịnh sao lại từ bỏ ý đồ? Ngươi đây là người bảo thủ, cưỡng ép lưu hắn tại khoáng đường là chậm trễ hắn tiền đồ, liền ngươi đều phải thúc thủ vô sách, còn cần ta khoáng đường đệ tử xuất thủ, có tư cách gì nói ra lời nói này? Trước mắt một màn lệnh Giang Ly cùng Phạm Thượng Trí trông giữ dương mắt cứng lưỡi, bất quá bọn họ cuối cùng là thấy rõ, nguyên lai dùng vị nào trưởng lão tín vật tấn thăng nội môn đệ tử liền sẽ trở thành cái kia trưởng lão chỗ đường khẩu đệ tử, mà Khâu Trấn Xuyên cùng Phan Thịnh đều là một đường trưởng lão. Bình thường bực này nhân vật không khỏi là ổn trọng bình tĩnh, thản nhiên như làm, một bộ vạn sự không vướng bận bộ dáng. Hiện nay đúng là vì Lộ Thần mà tranh đỏ mặt tía tai. Khâu Trấn Xuyên đúng là ý muốn nhận Lộ Thần vì đệ tử thân truyền. Phan Thịnh làm theo chết, không sống chịu buông tay. Con mắt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Phạm Thượng Trí trong mắt chỉ có thật sâu ghen ghét. Đôi đường trưởng lão đúng là vì tranh thủ Lộ Thần mà huyên náo mặt đỏ tới mang tai. Một bộ hận không thể ra tay đánh nhau bộ dáng. Hai chúng ta lại tranh cũng vô dụng. Hay là hỏi một hỏi người trong cuộc là tính toán gì? Lời vừa nói ra, Khâu Trấn Xuyên cùng Phan Thịnh cùng nhau nhìn về phía Lộ Thần. Ngươi, Khâu Trấn Xuyên cùng Phan Thịnh đồng thời há miệng, lại đồng thời ngậm miệng, còn lẫn nhau chừng liếc một chút. Người nào trước tiên nói, ta tới trước. Khâu Trấn Xuyên việc nhân đức không nhường ai, nhìn về phía Lộ Thần, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, lưu tại khoáng đường, suốt ngày chỉ có thể cùng linh thạch đánh qua lại, người tài hoa cũng chỉ có thể dần dần mai một tại hạt bụi bên trong. Nhưng nếu dược đường, vậy liền không một dạng, ta nhận ngươi vì đệ tử thân truyền, dạy bảo ngươi dược tài một chuyện nghi, ngươi tại dược đường đem tách ra lớn nhất diệu nhãn quang mang. Đây là tín vật, ngươi nếu muốn trở thành dược đường đệ tử, liền thu nhận nó. Một phen trình bày, Khâu Trấn Xuyên vì Lộ Thần miêu tả một cái mỹ hảo tương lai, đồng thời trên chứa ý cười cầm trong tay trưởng lão tín vật đưa về phía Lộ Thần. Khâu Trấn Xuyên tin tưởng, khoáng đường tuyệt đối lưu không được giống Lộ Thần dạng này tinh thông dược tài bồi dưỡng một nhân tài, mà hắn tam đường bên trong, Lộ Thần đến dược đường mới là chính xác hướng tuyển. Khâu Trấn Xuyên lời nói vừa hạ xuống âm, Phan Thịnh liền, về sau ngươi không cần tại linh thạch khoáng trong hầm khai thác linh thạch, mà kinh đường là tông môn thụ nghiệp hướng, cho dù ngươi là khoáng đường nội môn đệ tử cũng tận có thể đi nội môn kinh đường dự thính, không cần bái sư, muốn học cái gì đi học cái gì. Đây là ta tín vật, ngươi lấy nó qua tạo quyển điện, lập tức cũng là khoáng đường nội môn đệ tử. Nói xong về sau, Phan Thịnh cũng là đem chính mình trưởng lão tín vật đưa về phía Lộ Thần. Lộ Thần muốn một hồi, trong lòng có so đo, vừa đến, hắn đối dược tài nhất trưởng nắm tạm thời đã đủ, không cần lại bái sư học tập. Thứ hai, Cát Thanh xem như hắn nửa cái sư phụ, mà hắn từ trên người Cát Thanh học được vô luận là bái sư hay là thu đồ đệ, đều không là một kiện cho đùa sự tình, cần cực kỳ thận trọng, mà hắn tạm thời còn không có muốn bái ai là thầy suy nghĩ. Còn nữa, trở thành nội môn đệ tử về sau chi bằng qua nội môn kinh đường dự thính, thì càng không cần bái sư, huống hồ cấm tự hào mỏ bên trong sự tình còn không có giải quyết hết. Coi như đến dược đường, hắn chỉ sợ còn muốn thỉnh thoảng hướng khoáng đường linh thạch khoáng hố chạy. Đến lúc đó tính là gì sự tình? Đệ tử cảm ơn trưởng lão ý đẹp. Lộ Thần áy náy hướng Khâu Trấn Xuyên cúi người hành lễ. Khâu Trấn Xuyên muốn nhận hắn vì đệ tử thân truyền, phần này tâm ý lại là chân thành. Lời nói này xong, Lộ Thần tiến lên một bước, lấy đi Phàn Thịnh trưởng lão tín vật, tự nhiên là lựa chọn tiếp tục lưu lại khoáng đường. Khâu Trấn Xuyên nhận hồi âm vật, hơi hơi thở dài một hơi, không khỏi nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Đã Lộ Thần đã làm ra quyết định, hắn thân là trưởng lão tự nhiên tôn trọng đệ tử lựa chọn. Dù sao khoáng đường đệ tử cũng tốt, dược đường đệ tử cũng được. Lộ Thần thủy chung đều là Xích Hỏa môn đệ tử. Phàn Thịnh cười ha ha một tiếng, nói với Khâu Trấn Xuyên, hắn đã làm ra lựa chọn. Hiện tại nên dược đường có chỗ biểu thị thời điểm. Hắn cùng Giang Ly thay dược đường giải quyết hết như thế đại phiền toái. Ngươi cũng không thể keo kiệt. Tự nhiên, Khâu Trấn Xuyên gật đầu. Phàn Thịnh ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Lộ Thần. Ngươi muốn cái gì cứ mở miệng là được. Đệ tử hiện nay đã bị đề thăng làm nội môn đệ tử. Đây chính là lớn nhất trao giải thưởng. Huống hồ thân là tông môn đệ tử, vì tông môn chỉ sức mọn chuyện đương nhiên, đệ tử không có cái gì muốn. Lộ Thần ôm quyền, luyện hóa 8 con linh dược cổ trùng mẫu trùng, thu hoạch được bàng bạc dược lực tinh hoa, đem luyện hóa thành long khí, để cổ linh lung hấp thu. Đây là đã là một cái cự đại chỗ tốt. Nghe vậy, Phàn Thịnh nao nao. Lập tức bật cười, ngươi tiểu tử liền khai thác ra đến linh thạch cũng dám vận dụng. Đây là thời gian làm sao khiêm tốn. Lại nói tấn thăng ngươi vì nội môn đệ tử, là ngươi vì khoáng đường tranh thủ mặt mũi. Khoáng đường khen thưởng, cùng hắn dược đường có quan hệ gì? Đây là dược đường khen thưởng, nên ngươi một mực mở miệng là được. Khâu Trấn Xuyên cũng là liên tiếp gật đầu. Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng vui mừng. Này đệ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy thế, Phàn Thịnh cùng Khâu Trấn Xuyên nhìn nhau xem xét, đều là mỉm cười. Tuyết hoa chi, chân ánh sáng tham, thủy vân quả, khí khái mộc, phổ thông 5 là được. Mỗi một loại đều là muốn 100 phần. Lộ Thần một hơi nói ra 9 loại dược tài. Những này dược tài đều là luyện chế cửu bảo thối cốt đan thời phải dùng. Lộ Thần mặc dù không biết đây là 9 loại dược tài cụ thể giá trị, chẳng những khẳng định so với luyện chế cửu bảo thối thể dịch 9 loại dược tài đắt đỏ một chút, để dược đường xuất ra 100 phần cũng không tính quá phận. Ta đều nhớ kỹ. Khâu Trấn Xuyên hơi hơi gật đầu. Quay lại ta sẽ phái người đem những này dược tài mang đến khoáng đường. Đây là thời gian Phàn Thịnh lấy ra một cái vòng chữ vật đưa về phía Lộ Thần. Việc nơi này, ngươi muốn đi tạo quyển điện một lần nữa đăng ký tạo sách một phen. Vừa vặn tiện đường đem đây là vòng chữ vật trong linh thạch đưa đến kinh đường cùng đan đường. Đệ tử tuân mệnh, Lộ Thần tiếp nhận vòng chữ vật, vào tay mát lạnh. Hủy bỏ liếc một chút, chỉ gặp vòng chữ vật hiện ra ôn nhuận bạch ngọc màu sắc. Mặt trên còn có màu vàng óng, khoáng đường, hai chữ khác ở vòng chữ vật nội bộ. Không biết là như thế nào làm ra đến, dù sao móc không xong, dò xét một phen về sau. Lộ Thần thận trọng cất kỹ nó, dược đường linh thạch chỉ sợ đã giao tiếp hoàn tất, chẳng những dù vậy. Đây là vòng chữ vật bên trong cũng còn dư có kinh đường cùng đan đường hơn vạn khỏa linh thạch. Nếu là xảy ra sự cố, cũng không phải một chuyện nhỏ. Hướng hắn tam đường chuyển vận linh thạch, từ trước đến nay đều là Phàn Thịnh tự mình ra mặt. Từ trước tới giờ không giả tay người khác, hiện nay Phàn Thịnh lại đem vòng chữ vật giao cho Lộ Thần. Linh thạch chuyển vận một chuyện từ Lộ Thần thay. Đây là một loại thái độ. Nhìn thấy một màn này, Phạm Thượng Trí đỏ mắt không thôi. Trong lòng thầm hận tốt như vậy, sự tình đều bị Lộ Thần cho bày ra. Vừa bàn giao một phen về sau, Phàn Thịnh liền dẫn Phạm Thượng Trí trở về khoáng đường. Giang Ly vốn muốn đưa Lộ Thần rời đi dược đường, lại bị Khâu Trấn Xuyên lưu lại. Khâu Trấn Xuyên hướng Giang Ly hỏi thăm linh dược cổ trùng một chuyện tương tình. Giang Ly mơ hồ lấy từ Khâu Trấn Xuyên nghe về sau lòng dạ biết rõ Giang Ly là có ý muốn thay lộ thần che lấp bí mật. Liền không có quá nhiều truy vấn. Xích Hỏa Sơn Mạch như là mãnh hổ nằm xổm tại Xích Hỏa Thành, Tạo Quyển Điện, Đan Đường, Kinh Đường, Dược Đường, Khoáng Đường. Hiện nay trưởng lão tín vật nơi tay, lộ thần cũng là nội môn đệ tử, chỉ là còn không có đăng ký tạo sách a, mà coi như không cần hướng đan đường cùng kinh đường chuyển vận linh thạch. Lộ thần cũng dự định trước tiện đường qua kinh đường cùng đan đường chuyển nhất chuyển. Bởi vậy lộ thần cũng không có trực tiếp tiến về Tạo Quyển Điện, mà chính là chạy tới cách dược đường gần đây kinh đường. Qua không đã lâu, lộ thần đi vào kinh đường phụ cận, ánh mắt nhìn lại, kinh đường chiếm muốn so dược đường nhỏ một chút. Chẳng những kinh đường trung sơn phong nhưng so với dược đường dược sơn cao lớn ra rất nhiều. Cùng khoáng đường động phủ phong không kém bao nhiêu. Bất quá hiển nhiên không phải kinh đường đệ tử ở lại động phủ phong. Chỉ gặp rất nhiều lâu vũ xây dựa lưng vào núi, một nửa khảm vào sơn thể, một nửa treo lơ lửng giữa trời lộ ở bên ngoài. Bên trong ngẫu nhiên còn có hỏa quang thoáng hiện ra đến. Lộ thần ánh mắt quét qua, xác nhận kinh đường đại điện vị trí, đã đi vào kinh đường. Tất nhiên là trước giao phó linh thạch quan trọng, các loại giao tiếp xong linh thạch, lại tại kinh đường trung chuyển nhất chuyển không muộn. Các đường đại điện đều không khác mấy. Rất nhanh lộ thần tìm đến kinh đường đại điện chỗ, thân ảnh chớp động, bay đi. Kinh đường đại điện, người thật sự là đến đưa linh thạch. Lộ thần rõ ý đồ đến về sau. Cái này tiếp đãi hắn mày rậm mắt to thanh niên mãn thị giật mình nhìn chăm chú về phía hắn hỏi. Phùng Hưng sư huynh, mời xem. Lộ thần không nói thêm gì, đem Phàn Thịnh giao cho hắn vòng chữ vật lấy ra đến, để Phùng Hưng xem qua một phen. Vòng chữ vật, không thể giả được. Phùng Hưng trong mắt tràn đầy giật mình, xưa nay đều là từ khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh tự mình hướng hắn các đường chuyển vận linh thạch, điểm này hắn thân là kinh đường đệ tử tự nhiên rõ ràng. Chỉ là lần này làm sao bỗng nhiên đổi một cái ngoại môn đệ tử hướng các đường đưa linh thạch. Quả nhiên là kỳ quái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.